Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 889 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 888 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thành Ân, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Đỗ Niên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua sau khi mà bạn đi thám hiểm rừng quốc gia các bạn. Thì bạn kể rằng á là cách đây mấy năm trước, bạn cùng với lại 5 người bạn thân của mình, nguyên một nhóm 6 bạn này á, rất là thích đi thám hiểm rừng. Cho nên á, là vào thời điểm đó là giữa hè, thành ra là các bạn này á, là đã tập trung để mà đi thám hiểm. Thì bạn nói rằng á, là cái khu rừng này là rừng quốc gia, tuy rằng bạn không có nói tên, thì Thi nghĩ đó là rừng quốc gia Cát Tiên. Bạn kể rằng á, là cái hôm đó đó, khi từ Sài Gòn lên đó, tới đó là tầm khoảng là gần 8 giờ. Thì cái điểm đi của bạn á, là sẽ đi từ điểm A cho tới điểm B. Khu rừng này chia ra làm hai khu nha, một bên A, một bên B. Thì cái điểm A là cái chỗ mà các bạn này đang đứng. Các bạn này muốn đi tới điểm B, mà từ điểm A đi tới điểm B là tầm khoảng 18 cây số, các bạn phải đi bộ. Thì khi mà đi như vậy á, là sẽ có hai đường. Một đường á, là do cái người mà bản xứ, cái người mà hay đi rừng á, là người ta hay đi. Người ta đã đi và người ta vạch thành một cái con đường nhỏ, giống như là kẻ sơn đó các bạn. Thì mình chỉ cần mang theo đó mình đi thôi, nó rất là đơn giản. Còn một cái con đường á, là đi hay là theo cái đường mà của mấy bạn thám hiểm người ta đi. Nếu mà đi đường này á, là phải có đầy đủ đồ nghề đi rừng, biết định hướng, biết xem la bàn này nọ kia. Nói chung là phải đầy đủ đồ nghề chuyên nghiệp đi thám hiểm rừng thì mới đi con đường này được. Thì do là các bạn này đi thám hiểm mà, cho nên đó là các bạn chọn con đường thứ hai. Và khi mà bắt đầu đi là đúng 8 giờ sáng các bạn. Thì cái lúc mà đi á, là cứ đi, cũng bình thường, không có gì xảy ra. Cho tới á, là khoảng 5 giờ chiều, thì lúc này á, là nắng đã tắt. Và do tuy rằng bình thường mình ở ngoài á, là 5 giờ nó vẫn còn sáng lắm, nhưng mà đây là trong rừng, cho nên nó là nắng nó không có chiếu hả, là nó đã tối các bạn. Nhưng mà cái điểm muốn đến á, là vẫn chưa thấy đâu. Thì các bạn này rất hoang mang. Đi thêm một hồi nữa thì gặp một cái chú này á, là kiểm lâm. Chú này mới hỏi rằng á, là ủa sao mà tự nhiên đi đâu đi ở đây đây. Thì các bạn này mới đưa ra, mới nói rằng á, là hả, tụi em muốn đến cái điểm B này nè. Thì chú đó xem thì chú đó nói rằng á, là trời, đi lộn đường rồi. Nếu mà muốn đến điểm B là phải đi về hướng bên kia. Thì các bạn này rất là thất vọng. Mà lúc đó trời đã tối rồi, cho nên đó là các bạn này mới hỏi cái chú kiểm lâm rằng á, là anh ơi, bây giờ á, là ở gần đây á, có cái chỗ nào nghỉ không? Tại vì tụi em á, là muốn nghỉ lại để mà mai đi tiếp vậy đó, thì có cái chỗ nào anh có thể chỉ tụi em hay không? Thì chú kiểm lâm này suy nghĩ một hồi, xong rồi chú mới kêu á, là thôi đi theo tôi. Bắt đầu chú này dẫn đi ha, thì đi một cái đoạn khá là xa, khoảng tầm 2 cây số. Thì lúc đó là các bạn này thấy một cái ngôi nhà sàn, thì chú kêu á, là vô đó, nhà này á, là của tôi hay ngủ lại đây lắm, thì các chú á, là vô đây ngủ đi, tôi lấy 200.000 một đêm thôi. Thì các bạn này đã đồng ý. Và khi vô trong cái ngôi nhà sàn này á, thì bạn kể rằng á, là Nói chung là cũng có giường, có tủ các bạn, nhưng mà trông có vẻ là cũ rồi, giống như là lâu ngày rồi không có ai vô. Thì các bạn này cũng vô và nó trùng hợp đến nỗi mà trong cái phòng này có 6 cái giường, 6 cái giường sắt mà dạng giống như là giường tầng ở trong quân đội á các bạn. Và có một cái tủ này á thì có 2 cái tấm kiếm rất là lớn. Mà 2 tấm kiếm này á thì nó lại chiếu thẳng vô 6 cái giường này. Cho nên á là các bạn này cảm thấy rất là kiêng kỵ, không nên ngủ mà trước kiếm như vậy. Thành ra bạn mới kêu mấy người kia là thôi, chắc là mình phải xoay cái tủ vô quá. Nhưng mà khi mà đụng tới cái tủ thì thấy rằng nó rất là nặng. Thành ra là các bạn này mới hè nhau á, là rinh ra, giống như là rinh để mà cho chịch cái hướng ra chỗ khác, để mà khi mà mình nằm ngủ á là nó không có chiếu vô thẳng. Thì cái đêm đó nói chung cũng ngủ bình thường. Tuy nhiên bạn nói rằng là trong lúc đó đó là có 4 con bướm. 4 con bướm đen rất là to, nó cứ bay lòng vòng trong phòng vậy đó. Còn ngoài ra là không có vấn đề gì cả. Thì cho tới sáng hôm sau, các bạn này cũng dời cái tủ về chỗ cũ để mà trả lại cái nhà sàn này cho người ta. Và khi mà dời lại thì lúc đó bạn nhìn vô trong tấm kiếm mà trong khi ngày hôm qua là bạn không có thấy. Mà bây giờ bạn nhìn vô trong tấm kiếm này thì bạn lại thấy cái con số 4. Giống như là ai mà dùng cái móng tay nhọn á các bạn xong rồi á là cố tình á là ấy lên vậy đó, cố tình cà lên kiếm để mà nó trầy thành hả là cái con số 4. Thì lúc đó bạn mới thắc mắc, tại vì bạn nhớ rằng hôm qua bạn cũng có nhìn nhưng mà không có thấy, cho nên nó là bạn muốn chắc ăn hơn. Bạn mới hỏi những người đi chung á, ê tụi bay, hôm qua là tụi bay có thấy trên cái kiến tủ này á là có cái số 4 này không tụi bay? Thì mấy người kia mới nói rằng không nhớ nữa, tại vì cũng không có để ý. Thì lúc đó là bạn chỉ thấy lạ là tại vì hôm qua mình không thấy mà bây giờ mình thấy thôi. Thì thôi cũng không có chuyện gì. Và sau đó các bạn này lại khởi hành đi tiếp. Thì khi đi tiếp á là cũng trơn tru bình thường. Cho tới khi mà về Sài Gòn á thì bạn kể rằng á là trên đường về bạn đi xe máy ha. Thì bạn lại có cái cảm giác rất là lạ, là giống như là cái phần vai, cái phần đầu của mình rất là nặng. Nó khó chịu vô cùng, nhưng mà chỉ có cái cảm giác đó thôi. Rồi hả là mạnh ai về nhà nấy. Thì khi mà về trong vòng một tuần đầu là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, không có xảy ra gì cả. Nhưng cho tới tuần thứ hai, bắt đầu tuần thứ hai á là bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy mình đi một cái chiếc xe đạp và mình chạy vô trong một cái khu rừng. Xong rồi á là ngừng lại thì ngừng ở tại một cái ngôi nhà. Thì lúc này bạn giật mình thức dậy. Cái lúc bạn giật mình thức dậy á thì bạn coi đồng hồ mới có 2:30 á. Đó là cái ngày thứ nhất. Qua cái ngày thứ hai cũng vậy, các bạn cũng nằm mơ và cũng thấy cái giấc mơ đó y chang như là cái ngày hôm qua. Rồi giật mình dậy thì thấy chỉ mới 2:30 sáng thôi. Rồi tới cái ngày thứ ba cũng vậy, cũng nằm mơ cũng thấy chạy xe đạp. Xong rồi là chạy xe đạp vô một cái khu rừng. Rồi là ngừng lại ngay chỗ cái ngôi nhà. Rồi lại giật mình thức dậy. Lúc đó là 2:30 sáng. Thì bạn thấy rất là lạ là ủa tại sao? Cái đêm nay là đêm thứ ba rồi. Mà tại sao mình nằm mơ mà mình thấy hả là 3 lần liên tục như vậy? Sao lạ vậy ta? Thì bắt đầu sáng ngày hôm sau là bạn rất là mệt. Bạn mệt lắm và bạn giống như bị sốt các bạn. Cho nên đó là bạn có nghỉ làm và cũng có nói với lại những người bạn của mình là tự nhiên ta nằm mơ thấy vậy đó. Thì những người bạn đó nói chắc là trùng hợp thôi chứ không có gì đâu. Ngày hôm đó bạn nghỉ làm thì mẹ của bạn vẫn đi làm bình thường. Cho nên đó là khi bạn nghỉ làm bạn bị sốt như vậy đó thì mẹ của bạn có nhờ người dì kế bên là dì bà con với bạn là buổi trưa nhớ bưng cháo qua cho bạn ăn tại bạn bị sốt. Thì bạn kể là khi mà bạn ở nhà bạn không có ngủ trên phòng mà bạn xuống phòng khách bạn nằm. Thì lúc này là tầm khoảng chừng 11:50 trưa. Bạn đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa. Và khi bạn nghe tiếng mở cửa thì bạn cứ nghĩ rằng là thằng em họ của bạn là An, là con của cái gì mà mẹ bạn nhờ nấu cháo đó. Thì bình thường là khi mà nó đi học về, nó hay chạy qua bên nhà của bạn để mà chơi game. Nhà của bạn thì có cái máy tính, thì nó hay qua đây để mà chơi game. thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng đó là cái thằng em họ của mình. Thành ra là khi mà nó chạy vô á, bạn thấy rõ ràng là có một cái thằng nhỏ chạy vô, xong rồi chạy lên cầu thang. Nhưng mà bạn lại không có thấy rõ mặt nó, và khi nhìn thấy thằng nhỏ đó bạn cứ nghĩ là em họ của mình. Mà cái lúc mà chạy lên cầu thang bạn còn nói với theo, bạn nói rằng là chút chơi xong á mày nhớ hả là tắt máy tính hay không. Bạn còn nói với theo vậy nhưng mà không có nghe tiếng trả lời của nó. Thì bạn lại ngủ, ngủ được tầm khoảng chừng nửa tiếng sau là 12 giờ rưỡi ha. Thì lúc này á, là dì của bạn bưng tô cháo qua. Thì khi mà dì của bạn bưng tô cháo qua cho bạn, dì bạn kêu bạn dậy ăn đi con. Xong rồi á, là thấy dì ngồi đó, tại vì dì cũng ngồi hả là đợi mà bạn ăn đó ha. Thì bạn mới hỏi rằng ủa sao dì không hả là về á, kêu thằng, ý là kêu em họ của bạn về, kêu nó về cho nó ăn cơm, giờ này cũng trưa rồi. Thì dì của bạn nói rằng ủa con nói gì vậy, hôm nay em của con á là nó học tới chiều nó mới về, trưa nay nó không có về. Thì lúc này bạn thấy lạ, bạn nghĩ ủa gì kỳ vậy ta, mới nãy á là rõ ràng mình nghe tiếng mở cửa, xong rồi mình còn thấy nó chạy lên lầu mà. Tuy rằng mình nói nó không có trả lời, nhưng rõ ràng là thấy nó chạy lên lầu giống như nó bình thường, nó ghiền chơi game. Cho nên khi mà qua nhà bạn là nó chạy u lên lầu vậy đó. Thì rõ ràng mình thấy mà, tự nhiên bây giờ dì lại nói rằng á là nó đi học tới chiều nó mới về, sao lạ vậy. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do bạn bị sốt cao, cho nên nó là bạn có thể nhìn là nhầm lẫn hoặc là hoa mắt mà thôi, chứ không có gì đâu. Thì cho tới tối hôm đó, bạn kể là do quá mệt, thành ra là sau khi mà đi khám bác sĩ buổi chiều á là người ta cho thuốc rồi, bắt đầu á là bạn về, bạn lên trên lầu, bạn leo lên, bạn nằm bạn ngủ luôn. Thì khi bạn ngủ á cho tới tầm khoảng 2 giờ, mà bạn nói rằng á là hồi đó bạn có một cái điện thoại dạng cùi bắp của Nokia á, mà điện thoại mà phím á các bạn, thì thường á là nó không có như những cái smartphone, mà khi mà mình cài báo thức á là nó sẽ có rất là nhiều cái chế độ, giống như là mình cài 7 giờ rồi 8 giờ rồi 9 giờ thì tới giờ đó nó reo. Còn đằng này xài cái điện thoại đó, bạn cài báo thức 7 giờ sáng thì nó chỉ có là duy nhất một cái báo thức đó thôi. Còn nếu mà mình muốn cài cái giờ khác là mình phải xóa cái báo thức đó rồi mình cài vô á là cái giờ mà mình muốn thức để nó báo ha. Thì bạn kể là trước cái lúc mà leo lên giường ngủ á là bạn đã đặt báo thức lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau để coi khỏe hay không thì đi làm. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, tự nhiên á là cái điện thoại nó reo lên, nó báo là tới giờ rồi. Nhưng khi mà bạn dậy á, bạn đưa tay bạn bấm cái điện thoại, xong rồi bạn nhìn đồng hồ thì lúc đó chỉ mới có 2 giờ sáng thôi. Bạn mới suy nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, trong khi á là mình nhớ rõ ràng là mình đã cài 7 giờ mà, tại sao bây giờ lại báo lúc 2 giờ sáng? Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ là mình hoa mắt đến nỗi mà mình nhìn cái số 2 thành số 7 hả trời? Không lẽ mình hoa mắt đến nỗi mà mình bấm số 2 mà mình tưởng con số 7? Thì bạn suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này bạn cảm nhận từ từ rằng á là trong phòng rất là lạnh các bạn, lạnh một cách kỳ lạ lắm. Rồi lúc này tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có ai mà đứng ngay chỗ cái góc phòng mà đang quan sát, đang nhìn bạn. Tuy rằng bạn không thấy ai cả, nhưng mà bạn luôn có cái cảm giác như là ai đang dòm, ai đang ngó, ai đang theo dõi bạn. Thì lúc đó tự nhiên cái cảm giác nó kỳ lạ, rồi trong phòng nó lạnh một cách kỳ lạ. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng kệ đó. Mình hả là nhắm mắt mình ráng mình ngủ thêm, chứ bây giờ mới có 2 giờ thức chi. Xong cái bạn lại cố gắng bạn hả là dỗ mình vào giấc ngủ, thì tầm một chút sau là bạn đã ngủ, tại vì trong người mệt. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn nói rằng cái lúc này giống như bạn rơi vào một cái trạng thái là hồn của bạn nó lìa khỏi xác, có nghĩa là mắt của bạn đã nhắm ngủ nhưng mà bạn lại thấy được xung quanh phòng của mình. Thấy được xung quanh phòng của mình, phòng của bạn chỗ đồ để đâu là bạn thấy hết. Xong rồi trong phòng á là ngay cái góc phòng bạn lại thấy có 3 người. Mà 3 người này á là 3 đứa con nít tầm khoảng chừng 7 đến 10 tuổi, có một đứa cao và 2 đứa lùn hơn bằng nhau. Mà tuy rằng bạn không thấy rõ mặt được 3 cái đứa này, nhưng mà qua cái quần áo á là bạn biết á là cái đứa lớn nhất là con gái, còn 2 đứa lùn hơn nhỏ hơn là con trai. Đứa đứng ngay chỗ góc phòng của bạn á. Thì lúc đó ha, bạn nhìn thấy cái bạn nghĩ ủa mấy đứa này là ai, ở đâu mà sao tự nhiên á là đi vô nhà của mình, vô phòng của mình vậy trời. Đó thì chưa có kịp cất tiếng hỏi nó thì tụi nó đã kêu rằng á là anh ơi ra đây chơi với tụi em đi. Nhưng mà nó không có lại gần bạn nha, nó chỉ đứng ngay chỗ cái góc phòng mà nó kêu thôi. Thì cái lúc mà nó kêu bạn á là anh ơi ra đây chơi với tụi em, ra đây chơi với tụi em đi, thì bạn mới trả lời rằng á là tụi em là ai, thôi thôi anh mệt lắm, anh không có ra chơi với tụi em được đâu, anh mệt lắm, anh đang bệnh. Thì tụi nó lại nhất quyết, tụi nó đồng thanh, tụi nó lại nói rằng á là anh ơi anh ra đây chơi với tụi em đi, anh ra đây chơi với tụi em đi, đi mà đi ra đây á, chơi với tụi em á là anh sẽ hết mệt, không có mệt nữa. Mà nó cứ kêu hoài, có kêu hoài, nó khiến cho bạn rất là nhức đầu. Mà lúc này người bạn lạnh hết, thì bạn mới trả lời nó rằng là thôi, có đi đâu hết trơn á, hả, không có muốn đi đâu hết mà rủ gì hoài à. Thì lúc đó bạn giật mình dậy. Và khi bạn giật mình dậy thì bạn mới, ủa cái gì vậy? Cái bạn dòm qua đồng hồ thì bạn thấy mới có 2:30, là mới nãy thì 2 giờ, bây giờ là 2:30, mới nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà sao mình thấy gì vậy trời? Ủa sao kỳ vậy? Bạn rất là hoang mang nha. Và lúc này trong phòng của bạn lại càng lạnh hơn cái lúc 2 giờ. Lạnh thiệt lạnh luôn. Trong khi hả là bạn đâu có gắn máy lạnh gì đâu các bạn mà. Trong phòng rất là lạnh luôn, mà lạnh hơn cả mới nãy. Và cái cảm giác như có người đứng ngay góc phòng nhìn mình, dòm mình, rình mình đó, là bạn luôn có cái cảm giác đó. Thì sau đó là bạn rất hoang mang. Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ mình nằm mơ hả trời? Ủa mình đâu nằm mơ đâu. Ủa sao kỳ vậy? Xong cái thắc mắc một hồi thì bạn lại tiếp tục dỗ mình vào trong giấc ngủ. Và khi dỗ mình vào trong giấc ngủ được rồi á, thì bạn lại tiếp tục á, là không biết rằng là bạn nằm mơ hay không, nhưng mà bạn nói á, là lúc này cái cảnh vật á, là không còn ở nhà nữa, mà bạn thấy á, là bạn đang ngồi trong một cái sân đá banh. Do bạn với lại mấy người bạn thân á, là hay đi chơi đá banh với nhau mỗi khi mà đi làm về các bạn, thì bạn thấy rằng mình đang ngồi ở trong sân đá banh. Mà lúc này cách bạn một cái khoảng thì lại thấy ba đứa con nít mới nãy nữa, nó đang đứng mà nó làm như là nó không có lại gần bạn được, mà nó chỉ đứng cách bạn một khoảng thôi. Thì bạn đang ngồi rất là mệt, nói ủa sao vậy ta, mình đang ngủ mà, mình đang ngủ nhà mà sao tự nhiên á là mình lại ngồi ngoài đây, kỳ lạ vậy, mà mệt quá không đứng dậy nổi. Thì ba đứa kia nó mới kêu, nó kêu rằng á là anh ơi, anh, bạn anh thua quá, bạn anh đá thua quá, anh ra anh đá phụ với bạn anh đi. Nó kêu vậy đó. Thì bạn mới nhìn ba đứa này, bạn thấy rằng ủa sao ba đứa này lại nữa đây, tự nhiên giờ kêu mình ra đá, mình mệt cũng chết. Cho nên bạn mới nói rằng á là thôi anh mệt lắm, anh đá không có nổi đâu. Cái nó trách, nó nói anh ra đi, anh là đội trưởng mà, sao mà anh để bạn anh thua vậy sao, anh ra đi. Mà nó cứ kêu hoài luôn. Thì lúc này cái cảm giác của bạn giống như là khi mà nghe cái từ đội trưởng mà bạn mình thua, không lẽ mình ngồi trong đây. Cho nên á là bạn tự nhiên muốn nghe lời nó, nhưng mà lúc đó bạn nói bạn có một cái chiếc nhẫn này. Bình thường á là khi mà bạn đi làm hoặc là đi đâu về á là bạn sẽ lột ra, bạn cất. Xong rồi qua ngày hôm sau khi mà chuẩn bị đi làm thì bạn mới đeo vô, là không có đeo thường xuyên. Bình thường tối ngủ là sẽ tháo ra, nhưng mà do hồi chiều á là cái lúc mà đi khám bệnh về rồi, do mệt quá các bạn cũng quên tháo, bạn vẫn đeo trên tay. Và trên tay bạn đeo cái chiếc nhẫn đó, thì cái lúc mà bạn đưa cái tay lên giống như là nó kêu bạn dậy, nó giống như là nó khích bạn vậy đó. Cho nên bạn đưa tay lên đứng, tính rằng sẽ đứng dậy, thì nó mới lại, nó biết, ba đứa nó mới bước lại các bạn, tính rằng sẽ đưa tay để mà đón lấy cái tay bạn, để mà chắc là nó muốn kéo bạn lên. Nhưng khi mà cái tay của nó với lại cái tay đeo nhẫn của bạn vừa chạm vô nhau một cái thì bạn thấy rõ ràng ba đứa nhỏ này nó văng ra và bạn giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình thức dậy á, thì bạn thấy mình đang nằm trên giường, nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Và lúc này á là nó rất lạnh, lạnh hơn mới nãy nữa. Thì lúc đó bạn hoang mang không biết phải làm sao. Ủa kỳ trời, không lẽ mình bệnh mà đến nỗi mà mình lú lẫn, mình thấy bậy sao ta. Rồi lại cố gắng trùm mền, tại vì lúc đó là trong phòng rất lạnh các bạn, thì lúc đó bạn cố gắng trùm mền á hả, để mà tiếp tục ngủ tiếp, tại vì chỉ mới 3 giờ thôi. thì khi mà bạn lại tiếp tục lũ tiếp á, là bạn lại vô trong một cái giấc mơ khác. Bạn thấy rằng mình đang đứng trước cổng chùa Quan Âm ở bên quận 5 á. Thì khi mà bạn thấy cái cổng chùa Quan Âm, các bạn hỏi ủa, nãy giờ mình ngủ mà ta sao giờ mình ở đây? Thì lúc này bạn đứng bạn suy nghĩ một hồi, xong rồi bạn tính rằng thôi đi vô chùa. Tính rằng đi vô chùa ha, thì ngay trước cổng chùa là bạn thấy có một bà già. Bà già này giống như là mấy người ăn xin mà người ta hay ngồi trước cổng chùa các bạn. Thì bạn thấy cái bà già này á, là ngồi gục đầu, cầm cái hết là nón lá. Thì lúc mà bạn đi vô, bạn đi ngang qua cái bà già này thì bà đưa cái tay của bà lên để mà bà xin tiền bạn. Thì lúc mà bà đưa cái tay bà lên á, thì bạn mới trả lời bà rằng á, là con có đem tiền. Bạn nói vậy đó. Thì khi bạn vừa nói câu đó, bạn vừa dòm bả ha, cái lúc đó bạn ngước cái mặt lên, trời ơi, bạn thấy cái mặt bà này á, là ta nói nát bét luôn các bạn, nát mà giống như là bị bơm đạn mà dội, khiến cho cái mặt đó là bấy nhầy nát bét máu me không. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của bà già này một cái là bạn la quá trời la, và khi la á, là bạn giật mình. Lúc giật mình là bạn thấy người của bạn nó nóng và trong phòng của bạn rất là nóng. Và do bạn la lớn quá cho nên nó là bên phòng ba mẹ của bạn nghe. Thành ra ba mẹ của bạn mới chạy qua hỏi chuyện gì vậy. Thì lúc đó hả, bạn bình tĩnh, từ từ bình tĩnh lại. Bạn mới kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì sau đó mẹ nói rằng là để ngày mai mẹ đi coi thầy. Tại vì mẹ có biết một cái bà thầy. Bà thầy này là giống như là chuyên môn coi ngài nè, rồi coi phong thủy này nọ kia đó các bạn. Thì hả, là sáng hôm sau bạn thì vẫn bệnh ở nhà, bạn có đi, mẹ của bạn á mới lấy cái áo mà nó trùng hợp, nó lại vô tình là mẹ của bạn lại lấy cái áo ngay cái ngày mà bạn đi rừng, bạn mặc cái áo đó thì mẹ lại lấy ngay cái áo đó mẹ đem đi luôn. Thì khi mà đi qua gặp bà thầy á, lúc đó mẹ chưa nói gì hết. Mẹ chỉ vừa ngồi xuống, mẹ đưa cái áo của bạn cho bà thầy. Mẹ nói rằng đó là con của con á, không biết nó đang bị cái vấn đề gì, nhờ thầy coi giùm. Thì bà này bà cầm cái áo, là mẹ chưa có kịp kể lại những cái chuyện mà bạn đã kể cho mẹ nghe. Thì bà thầy nói rằng đó là có phải nó mới vừa đi rừng về không? Là hỏi một cái câu như vậy, mặc dù nãy giờ chưa có kể gì cả. Thì thầy mới nói rằng đó là có phải là nó vừa mới đi rừng vậy không? Nó đi rừng á, nó hả là vô trong đó không biết nó làm gì mà nó xúc phạm người ta, để cho người ta theo nó về tận nhà thôi, không sao đâu hả. Là bắt đầu bả mới chỉ ha, là cái cách về cúng sao. Thì hả, là từ đó về sau là bạn không còn thấy gì nữa. Và sau khi cúng xong thì bạn cũng hết bệnh luôn các bạn, không có còn bệnh nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả, là đầu tiên của ngày hôm nay, của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về lần đi thám hiểm rừng và sau đó về bạn đã bị những cái trường hợp như vậy, đã bị thấy như vậy các bạn. Thì Thi nghĩ rằng đó là chắc là do bạn dời cái tủ rồi sau đó là bị, tại vì khi mà dời cái tủ các bạn nghe chi tiết đó các bạn nhớ không, là tự nhiên bạn dời, bạn kéo cái tủ ra, tới khi kéo lại thì tự nhiên thấy cái số 4 ở trên cái kiến của cái tủ đó, tự nhiên giống như là ai mà dùng cái ngón tay để mà quẹt quẹt quẹt lên kiến tạo ra cái con số 4. Thì Thi nghĩ đó là 4 vong hồn, đó là 3 đứa con nít, một đứa lớn con gái và 2 đứa nhỏ con trai, và một bà già ngồi ngay trước cửa chùa Quan Âm quận 5, là trong cái giấc mơ mà bạn đã nhìn thấy. Thì Thi nghĩ là như vậy, không biết rằng các bạn có nghĩ giống Thi hay không. Nếu mà nghĩ giống Thi thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể chuyện về ông nội của bạn. Bạn này quê Vũng Tàu và bạn nói rằng gia đình của bạn á, là đạo Thiên Chúa. Và ông nội của bạn á, là mất vào năm 2010. Thì cái lúc mà ông nội mất á, là gia đình của bạn á, là đã thấy ông nội 3 lần trong xuyên suốt là mấy năm. Thì bạn kể là cái lần đầu tiên là sau khi ông nội mất khoảng mấy ngày. Thì do là gia đình của bạn đạo Chúa cho nên nó là không có cúng nhiều như là bên đạo Phật các bạn. Mỗi ngày là chỉ đốt cho ông một nén nhang, với lại là cúng cho ông một chén cơm trắng mà thôi. Ngoài ra là không có cúng gì hết. thì khoảng mấy ngày sau cô của bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ cô của bạn nhìn thấy ông, mà cô của bạn thấy ông rất là ốm, ốm thiệt là ốm luôn. Thì lúc này là cô mới thấy, ủa sao mà ông nội ốm quá. Cho nên là cô mới hỏi ông rằng là, ủa ông ơi, ba ơi sao mà bố ơi, bố bị cái gì mà sao bố ốm dữ vậy, bố ốm dữ vậy. Thì ông nội mới nói rằng là bố đói quá, bố đói quá. Thì lúc mà ông nội trả lời như vậy thì cô của bạn đã giật mình thức dậy. Và khi mà cô bạn giật mình thức dậy rất là hoang mang, tại vì là bạn nói rằng trong nhà của bạn cái bàn thờ mà thờ ông nội là ngoài thờ ông nội ra là còn thờ thêm ba người khác nữa, đó là bác của bạn nè, rồi anh họ của bạn, rồi ông cố của bạn, rồi ông nội của bạn, là tổng cộng bốn người. Thì lúc này cô mới suy nghĩ và cô đã kể lại cho gia đình nghe là thấy là bố như vậy đó, bố nói rằng bố ốm quá. Thì gia đình mới nghĩ rằng không lẽ là ông nội đói do là chỉ cúng một chén cơm như vậy. Cho nên đó là từ đó về sau là khi mà gia đình của bạn cúng là cúng rất là nhiều cơm và nhiều thức ăn khác. Đó thì là sau khi cúng vậy thì từ đó về sau là cô không thấy ông nội nữa. Cho tới tầm khoảng 4 năm sau thì bà nội của bạn do là ông nội của bạn mất, cho nên đó là kế bên nhà thì có một cái nhà nhỏ, bình thường là ông nội còn sống là hay ở đây. Nhưng mà khi ông nội chết rồi thì cái nhà này không có ai sử dụng, thành ra bà nội của bạn là đã cho một cái cô ở trong xóm thuê lại cái căn nhà nhỏ đó. Thì cô cũng ở bình thường không có gì, nhưng cho tới một hôm cô hàng xóm này là cổ đi làm về, mà cái ngày hôm đó là cổ về khuya, về trễ lắm. Thì khi mà cổ mở cổng, cổ đi vô thì nhìn qua bên đây, các bạn tưởng tượng được ha, cái nhà lớn của gia đình của bạn bên đây, cái nhà nhỏ bên đây. Thì ở bên đây là có một cái xích đu. Thì khi mà cô mở cổng cô vô, cô dòm qua, mà giờ đó rất là khuya trễ lắm rồi, tự nhiên cô thấy có một người, mà cái người này cô nhìn cô biết đàn ông, nhìn từ sau là biết đàn ông mà có vẻ già rồi. Và cái người này mặc cái bộ đồ pyjama mà sọc xanh đó các bạn. Và cái con chó nhà bạn nuôi là nó đang nằm ở dưới chân của cái người đó. Thì cô nhìn thấy cái người này, cô nói ủa ai vậy ta, ai mà có vẻ thân thương với lại bé chó này quá. Nó nằm dưới chân mà nó còn ngoắt đuôi, và cái người này còn dùng cái chân để mà giống như là rờ rờ để vuốt ve con chó. Rồi nó ngoắt đuôi, nó làm cho nó mừng, nó kỳ lắm. Thì cô mới thấy lạ, cô đứng cô dòm. Nhưng mà cái người đó thì không có dòm con nha, chỉ là cái tướng đó cô thấy từ phía sau, rồi cứ vuốt vuốt vuốt hả, là bằng cái bàn chân á, vuốt con chó xong rồi cúi xuống vuốt vuốt vuốt bé chó, nó còn lắc đuôi nó mừng. Thì lúc đó cô cũng không để ý nữa, cứ nghĩ chắc là bên nhà của bà nội là có khách thôi. Rồi cô cũng vô nhà. Qua ngày hôm sau cô gặp bà nội, cô mới kể cho bà nội nghe. Cô nói rằng hồi tối qua là con thấy là chú bên đây không biết là ai mà thức khuya dữ. Thì bà nội hỏi ai cô, thì cô mới kể lại, cô mới diễn tả cái vóc dáng như vậy như vậy như vậy, thấy rằng là ngồi trên cái xích đu đu đưa rồi còn vuốt đầu bé chó, nó còn nằm ở dưới, nó còn lắc lắc lắc cái đuôi nữa. Thì sau khi mà nghe cô diễn tả lại thì bà nội nghe sao mà giống là ông nội quá. Và kể cả cái bộ đồ cũng giống như cái bộ đồ mà hồi đó còn sống ông nội hay mặc, là bộ đồ pyjama sọc xanh. Sau đó là bà nội đã lấy hình của ông nội đưa cho cô này xem. Thì khi mà cô này xem, tuy rằng cô không có thấy cái mặt, nhưng mà nhìn cái vóc dáng thì cô nói ủa đúng rồi, người này con thấy người này nè. Thì đó là cái cô này thấy. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này cũng mới đây, là bạn kể rằng sau, cái cô đó thấy là sau khi 4 năm ông nội mất. Còn cái chuyện này là sau đó khoảng chừng 2-3 năm nữa, là do gia đình bạn đạo chúa, thường là bên đạo chúa họ không có đốt giấy tiền vàng bạc, không có đốt các bạn, không có đốt như bên đạo Phật mình hay đốt. Thì lúc này là gia đình của bạn thường hay đi lễ nhà thờ để mà xin lễ, để cho người âm người ta có tiền. Thì không có rành cái này lắm, nhưng mà bạn nói như vậy, thì thường như vậy. Nhưng mà do cái đợt thời gian đó gia đình bạn rất là bận, cho nên nó là không có đi xin lễ cho ông. Thì tự nhiên là cái hôm đó bố của bạn là trong cái lúc ngủ, bố của bạn nằm mơ nhìn thấy ông nội. Nhưng mà nhìn thấy ông nội rất là sự nha, không có ốm gì cả, bình thường. Thì khi mà bố của bạn nhìn thấy ông, cái bố, trời bố, bố ơi, bố ơi, bố về thăm con. Bố biết trong vía là là ba của bạn đã biết ông nội của bạn mất rồi. Thì lúc này á là ông nội của bạn mới nói với lại ba của bạn rằng đó là bốn có tiền con cho tiền bố đi. Thì lúc này á là ba của bạn mới móc trong túi quần ra, ba của bạn còn có 240.000 đồng thôi, cho nên đó là ba của bạn mới lấy ra tờ 200 để mà đưa cho ông nội nói bố ơi con chỉ còn có 240 à, bây giờ đó là bố lấy 200 đi con giữ lại 40. Thì lúc này ông nội của bạn cầm lấy tờ 200 xong rồi đi. Và sau đó là bố của bạn đã giật mình thức dậy, nhớ lại rồi kể lại cho gia đình nghe. Thì từ đó về sau là gia đình của bạn rất là siêng đi nhà thờ để mà xin lễ cho ông, làm cái thủ tục gì đó thì ở bên đạo chúa người ta biết. Thì bạn nói sau cái chuyện đó bố bạn thấy là rất là siêng để làm chuyện đó để cho ông nội có tiền các bạn. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay, tập 889 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 890, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.